Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 450, Thiên Mệnh Võ Giả. Không cam tâm, điển hoa coi như không cần độc tâm bí kỹ, cũng có thể nhìn ra đối phương lúc này tâm tính. Chỉ là một cái bị hỗn độn chủng năng lượng ô nhiễm sâu kiến mà thôi. Coi như hắn lúc này lực lượng còn không có khôi phục lại giới này chí cường chi cảnh. Đối phó hắn cũng đầy đủ rồi. Vạn pháp quy nhất, nhập môn sau đó, điển hoa thực lực đạt được chất đề thăng, vượt cấp cùng giới này thổ chứ siêu phàm người chiến đấu. Cũng có thể chiến thắng. Đây chính là thái thượng cảm ứng thiên, bên trong hóa thân thiên đạo. Thống ngự sâu kiến tâm cảnh đi. Lòng này cảnh ngược lại là cùng ta phi thường khế hợp. Hắn quy vị sau đó, vốn chính là siêu thoát chư thiên vạn giới tồn tại. Coi như bởi vì vừa mới hàng lâm giới này, trong lúc nhất thời nhận thiên đạo hạn chế, hắn cũng không phải sâu kiến. Sở dĩ hiện tại mới có dạng này tâm cảnh, là luân hồi sau khi trùng sinh, một mực lấy người ý thức làm chủ, coi như đạt được điểm hóa thụ truyền thừa, một lần nữa quy vị sau đó, cũng không có hoàn toàn dung hợp, vẫn như cũ lấy người ý thức làm chủ, coi như ta vẫn là một cái người, cũng là một cái siêu thoát luân hồi, áp vào chư thiên vạn giới bên trên cường đại người. Coi như quý vị biết mình bản thể là điểm hóa thụ, điển hoa cũng không liệu sẽ nhận bản thân thân là người tồn tại. Trải qua sơ kỳ mê võng hỗn loạn sau đó, điển hoa rốt cục một lần nữa tìm tới chính mình định vị. Nếu như là người, điển hoa xuất phát từ đồng tộc chi tình, sẽ còn coi trọng mấy phần, mà đã bị hỗn độn chủng ô nhiễm, biến thành quái vật, đã sớm không tính người tồn tại. Tại điển hoa trong mắt, cùng sâu kiến có cái gì khác biệt đâu. Điển hoa không có để ý tưởng thần y, tiếp tục làm lấy bản thân thí nghiệm. Phong ấn chi thuật nguyên lý, liền là niệm lực có thể ảnh hưởng thậm chí phong ấn quỷ dị lực lượng năng lực kéo dài. Lấy phong ấn chi thuật phương thức, cường hóa niệm lực năng lực phong ấn. Phong ấn lạc ấn là phong ấn chi thuật tác dụng tại nguyên lực sau đó thể hiện. Điển hoa đưa tay phải ra ngón trỏ, phía trên xuất hiện một cái linh lực cầu. Bên trong lóe ra một cái phong ấn lạc ấn. Tưởng thần y khoảng cách gần cảm giác được điển hoa linh lực sau đó, trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ. Đây là thánh lực, ngươi là thiên mệnh võ giả. Hắn không có cảm giác sai. Đây không phải phổ thông nguyên lực, mà là ẩn chứa có quy tắc chi lực nguyên lực cùng niệm lực kết hợp hậu sinh thành thánh lực. Rõ ràng đối phương là thiên mệnh võ giả sau đó, tưởng thần y trên mặt không cam lòng rốt cục biến mất. Hiện ra tuyệt vọng thần sắc, thiên mệnh võ giả, giới này nhất cao đại nhân loại, là đại hạ vương triều cấp cao nhất chiến lực, cũng là bọn hắn thần giáo địch nhân chân chính. Trách không được đối phương lấy tiêu diệt quỷ dị cứu vớt thế giới vì mục tiêu cuối cùng đâu. Thiên mệnh võ giả. Thừa thiên mệnh mà sinh, đến thiên địa ban ân, lĩnh ngộ một loại quy tắc chi lực, là so chủ tế còn cường đại hơn tồn tại. Tại thần giáo bên trong là cùng thánh tử, thánh nữ, giáo hoàng, thần sứ một cái cấp bậc tồn tại. Đại hạ vương triều có thiên mệnh võ giả phía dưới, đều là sâu kiến thuyết pháp. Thần giáo bên trong cũng có cùng loại thuyết pháp, dạng này tồn tại. Căn bản không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể tiếp xúc đến. Giữa bọn hắn chiến tranh cũng không phải bọn hắn dạng này cấp độ có thể tiếp xúc. Không nghĩ tới bản thân vậy mà rơi xuống dạng này cấp độ tồn tại trong tay. Rõ ràng thân phận đối phương sau đó, tưởng thần y đã triệt để tuyệt vọng. Thánh lực, thiên mệnh võ giả, thông qua độc tâm bí kỹ hiểu rõ kỹ lưỡng hơn tin tức sau đó, rốt cục sơ bộ biết rõ thế giới này tối cao tầng thứ chiến lược tương quan tình báo. Nắm giữ quy tắc chi lực. Không nghĩ tới, thế giới này hệ thống tu luyện còn rất cao, lại có dạng này cấp độ võ giả. Bởi vậy có thể thấy được phán đoán, thế giới này so đạo môn thế giới cao một lớn đẳng cấp. Tuy rằng lực lượng điển hoa linh lực chất lượng đạt đến thiên mệnh võ giả cấp độ, thế nhưng số lượng đồng thời không có đạt đến. Bất quá, không vội, cũng sắp rồi. Điển hoa tiếp tục bản thân thí nghiệm, tâm ẩn chứa phong ấn lạc ấn quang cầu, điểm vào đối phương cái cổ trung tâm cột sống cuối cùng nơi. Điển hoa trong mắt lóe lên một đạo màu trắng linh quang, giống như mắt nhìn xuyên tường đồng dạng, xuyên thấu qua thân thể đối phương, thấy được đối phương trong cơ thể sở hữu khác biệt chiều không gian năng lượng. Điển hoa thấy được đối phương quỷ dị lực lượng chủ yếu tập trung ở cột sống bên trong, liên tiếp lấy đối phương linh hồn cùng nhục thân, phong ấn lạc ấn dung nhập đối phương xương sống cuối cùng, sau đó là cắt đứt quỷ dị lực lượng cùng linh hồn liên hệ. Những này bị hỗn độn chủng ô nhiễm người, quỷ dị lực lượng là bọn hắn trung tâm, cũng là trạm trung truyền. Linh hồn chỉ có thông qua quỷ dị lực lượng mới có thể khống chế nhục thân. Vì thế, nếu cắt đứt quỷ dị lực lượng cùng linh hồn liên hệ, nhục thân cũng làm mất đi linh hồn trưởng khống. Cái này phong ấn chi thuật, nói là phong ấn, kỳ thật chỉ là gặp may mà thôi. Cùng điển hoa trước đó chỗ cho rằng phong ấn cũng không tương đồng, rút về định thân bí kỹ sau đó, tưởng thần y thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, nhìn lướt qua bị phong ấn tưởng thần y, điển hoa không có giống trước đó như thế đem đối phương thu vào tế trong đình, kiếm lấy thiên đạo công đức, thông qua vừa rồi độc tâm, liền biết đối phương dạng này cấp độ cường giả, nhất định biết rõ giới này rất nhiều bí ẩn. Điển hoa yêu cầu những này tình báo, thế nhưng độc tâm bí kỹ lại có hạn chế. Nếu muốn cái này đến kỹ càng tình báo, yêu cầu một vấn đề hỏi dò, quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, nội dung cũng đánh có chỗ không trọn vẹn, điển hoa không nguyện ý ở đây trên thân người lãng phí thời gian, cũng không nguyện ý đạt được ký ức tin tức xuất hiện bỏ sót. Cho nên, điển hoa nghĩ đến bí kỹ, căn cứ ta thôi diễn, bí kỹ tiếp tục thăng cấp, đến địa cấp sau đó, có thể người ký ức trình độ. Bất quá, điển hoa đoán chừng, coi như thế đạt đến trình độ, cũng là có hạn chế, thậm chí sẽ đối với thi triển đối tượng tạo thành không thể nghịch tác dụng phụ. Khả năng, thi triển sau đó, đối với mình cũng có nhất định trình độ tác dụng phụ. Cho nên, coi như phạm lão bí kỹ đạt đến địa cấp, cũng không có khả năng tùy ý đối người sử dụng cái này bí kỹ. Bất quá, nên có tác dụng phụ rất nhỏ phiên bản đơn giản hóa đồng thuật, có thể để cho phạm lão nhìn thấy thi thuật đối tượng cơ bản tin tức. Đánh cái so sánh, địa cấp bí kỹ là cả quyển sách, mà phiên bản đơn giản hóa đồng thuật chỉ có thể nhìn thấy sách trang bìa. Phạm lão lần thứ nhất gặp hắn sử dụng đồng thuật, hẳn là cái này thuật. Nếu không phải tự mình trải qua cái này thuật, điển hoa cũng không có khả năng đem địa cấp bí kỹ hiệu quả thôi diễn như thế chính xác. Bí kỹ cùng độc tâm bí kỹ nên có thể dung hợp, sáng tạo ra độc thuộc về của ta cấp bí kỹ. Thế nào sáng tạo ra cái này bí kỹ? Độc tâm bí kỹ chờ đều là xây dựng ở thái thượng cảm ứng thiên trên cơ sở. Môi giới đều là khế ước linh trùng. Điển hoa lại nghĩ tới trước đó đạt được ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam. Ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam, bên trong khúc dạo đầu tự bên trong ghi lại vì sao phải tự dưỡng ảnh trùng, mục đích là cái gì? Bọn hắn ảnh trùng tự dưỡng mục đích là không được biến dị, dụ phát ảnh trùng định hướng biến dị, khiến cho cùng thái thượng cảm ứng thiên, nguyên bộ bí kỹ càng thêm khế hợp. Tiến tới để cho bí kỹ uy lực càng lớn, thậm chí đề thăng một cái cấp bậc, có lẽ